Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 33, người ngay cả con chó cũng không bằng. Góc truyện audio.com. Thương nhân trục lợi, bản thân cái này không sai. Rốt cuộc làm ăn nha. Nói trắng ra là chính là vì kiếm tiền. Đem tiền của người khác biến thành mình. Nhưng vì kiếm tiền dùng có chất lượng vấn đề vật liệu xây dựng đến xây nhà hại người liền nên thiên lôi đánh xuống. Tô Tầm từ trong đầu khinh bỉ loại này kiếm lòng dạ hiểm độc tiền người. Hứa Gia Cần vỗ bàn đứng dậy. Chỉ vào Tô Tầm cái mũi nghiêm nghị quát. Tô Tầm, ta hảo ý muốn mang ngươi cùng một chỗ phát tài mới tìm trên ngươi. Không nghĩ tới ngươi như thế, không biết điều. Thật sự cho rằng không có ngươi. Lão tử trong tay nhóm này vật liệu xây dựng liền không bán ra được không thành. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Mang ta phát tài. Kia thật là không có ý tứ. Loại này tổn hại âm đức tiền. Ta kiếm không được. Người khác làm chuyện xấu hắn không xen vào. Nhưng hắn Tô Tầm tuyệt sẽ không làm. Người quả nhiên là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hứa Gia Cần sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn cảm thấy mình đã cho đủ Tô Tầm mặt mũi. Không nghĩ tới cái này mao đầu tiểu tử cư nhiên như thế không biết điều. Trong tay hắn nhóm này vật liệu xây dựng lượng quá lớn. Tại Giang Châu tỉnh, ngoại trừ Thanh Vân quốc tế. Thật đúng là không nhà ai công ty có thể nuốt trôi. Nếu không, hắn mới lười nhác tìm đến Tô Tầm đâu. Tô Tầm mỉm cười nhìn xem Hứa Gia Cần. Mở ra hai tay, hời hợt nói. Phải thì như thế nào? Người có thể làm gì ta? Nhìn đối phương kia tràn đầy khiêu khích nụ cười. Hứa Gia Cần lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nhưng lại cưỡng ép áp chế xuống. Cắn răng nghiến lợi nói. Tô Tầm, nhiều như vậy vật liệu xây dựng. Bên trong nhập cổ phần không chỉ ta một người. Người tiện nghi ăn, kia mọi người liền kết giao bằng hữu. Về sau làm sâu sắc hợp tác. Mọi người cùng nhau phát tài. Ngươi không muốn, vậy ngươi tin hay không về sau ngươi Thanh Vân quốc tế vật liệu xây dựng không ra được Giang Châu tỉnh. Nhóm này vật liệu xây dựng nhất định phải chuyển tay ra ngoài. Nếu không nện ở trong tay đó chính là mấy cái ức a. Để cho ta Thanh Vân quốc tế vật liệu xây dựng không ra được Giang Châu tỉnh. Lời này đem Tô Tầm thành công chọc cười. Hắn nhìn xem Hứa Gia Cần phảng phất là đang nhìn một cái xả bức. Đưa tay vỗ vỗ mặt của hắn. Tiểu bồn hữu, người có biết hay không? Ta Thanh Vân quốc tế đình công một ngày. Cả nước có bao nhiêu thành thị kiến trúc công trường liền phải đi theo đình công. Trách nhiệm này ngươi phụ được tốt hay sao hả? Lần sau nói dọa trước. Nhớ kỹ đi trước Baidu một chút lục soát ít tài liệu. Miễn cho trang, bức giả dạng làm ngu ngốc, mất mặt xấu hổ. Ba, cảm thủ được không nhẹ không nặng rơi vào trên mặt mình bàn tay. Hứa Gia Cần một tay lấy Tô Tầm tay đánh mở. Mục đỏ muốn nứt, họ Tô, ngươi khinh người quá đáng. Quảng cáo, khinh người quá đáng. Tô Tầm lắc đầu, vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn. Ngươi cũng coi như người sao. Trong mắt ta. Người ngay cả con chó cũng không bằng. Chó còn không giết đồng loại đâu. Nhưng Hứa Gia Cần loại người này vì kiếm tiền lại không đem đồng loại mệnh coi ra gì. Nhưng vào lúc này, Liêu Du bưng một chén nóng hổi nước trà đi đến đưa cho Tô Tầm. Tô Đồng, ngươi muốn trà. Soạt, Tô Tầm tiếp nhận chén trà. Nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp tiện tay liền dội tại Hứa Gia Cần trên mặt. A, bốc hơi nóng nước trà chạm mặt tới. Hứa Gia Cần đau đến kêu thảm một tiếng. Theo bản năng bưng kín mặt. Đem chén trà đưa cho bên cạnh có chút choáng váng Liêu Du. Tô Tầm nhìn xem Hứa Gia Cần lạnh nhạt nói. Lúc đầu ngươi kiếm ngươi lòng dạ hiểm độc tiền. Cùng ta không có quan hệ gì. Nhưng ngươi không nên uy hiếp ta. Ta ghét nhất liền là bị một chút tự cho là đúng ngu xuẩn uy hiếp. Cho nên, hiện tại ta chính thức thông chi ngươi. Người đám kia có chất lượng vấn đề vật liệu xây dựng liền chuẩn bị tốt nện ở trong tay đi. Đừng hy vọng bán đi hại người. À, mặt khác, thời điểm ra đi nhớ kỹ đem rơi tại trên đất nước trà cho ta kéo sạch sẽ. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười. Quay người sải bước đi ra văn phòng. Liêu Du nhìn Hứa Gia Cần đồng dạng. Sau đó vội vàng chạy chậm đến đi theo Tô Tầm. Họ Tô, ngươi sẽ hối hận. Hứa Gia Cần khuôn mặt dữ tợn. Hai mắt xích hồng. Nắm chặt song quyền nổi gân xanh. Phảng phất là ngay cả răng đều muốn cắn nát. Một cái vận khí hơi tốt kế thừa Triệu Thừa Minh di sản mao đầu tiểu tử mà thôi. Cho thể diện mà không cần. Lại dám làm nhục như vậy hắn. Thù này không báo. Hắn Hứa Gia Cần thề không làm người. Bang. Phẫn nộ một cước đạp trên bàn. Sau đó đi ra ngoài. Nhưng mà hắn vừa bước ra không đến hai bước. Bốn cái thân thể khỏe mạnh bảo tiêu liền đi đến. Các ngươi muốn làm gì? Trông thấy bốn người này. Hứa Gia Cần biến sắc. Đáy lòng có chút chột dạ. Trong đó một cái bảo tiêu lạnh lùng nói một câu. Tiên sinh đã phân phó. Để ngươi đem vung trên đất nước trà quét sạch sẽ mới có thể rời đi. Nói xong, ánh mắt của hắn lại nhìn lướt qua bị Hứa Gia Cần đạp lệch ra cái bàn kia. Mặt khác, hắn còn nói, phòng khách có đồ vật gì hư hao, toàn bộ dựa theo gấp trăm lần bồi thường. Lẽ nào lại như vậy? Hứa Gia Cần tức giận đến mặt mày méo mó. Kia Tô Tầm cầm nước trà dội mình. Hiện tại còn để cho mình đem kéo sạch sẽ. Nhục nhã. Đây là trần trụi nhục nhã. Hắn thở hổn hển, chém đinh chặt sắt nói. Để cho ta cho hắn lê đất. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta Hứa Gia Cần. Tuyệt không khuất phục. Cái này sự tình nếu là truyền đi. Hắn về sau còn có mặt mũi tiếp tục hỗn sao. Hứa Gia Cần phản ứng phảng phất là tại bảo tiêu trong dự liệu. Hắn phong khinh vân đạm nói một câu. Tiên sinh lại nói. Ngươi nếu là không chịu. Vậy liền để chúng ta dùng mình am hiểu nhất phương thức tới nói phục ngươi. Ha ha ha ha. Hứa Gia Cần nghe thấy lời này ha ha phá lên cười. Tiếng cười tràn đầy khinh thường. Chết cười ta. Để các ngươi thuyết phục ta. Ta nên nói Tô Tầm là ngây thơ đâu. Vẫn là xuẩn đâu. Bốn cái bảo tiêu liếc nhau. Sau đó cùng nhau hướng Hứa Gia Cần đi đến. Các ngươi muốn làm gì? Hứa Gia Cần thấy thế biến sắc. Theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Quảng cáo. Sau 10 phút, mặt mũi bầm dập bị đánh rụng ba viên răng Hứa Gia Cần ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất dùng tên của mình quý đồ vét lau chùi. Một bên xoa. Hắn một bên ở trong lòng đem Tô Tầm tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Cũng vô số âm thầm lần thề thù này tất báo. Đây chính là bọn bảo tiêu am hiểu nhất thuyết phục phương thức. Vật lý thuyết phục pháp. Sau 15 phút, Hứa Gia Cần khập khễnh đi ra Thanh Vân cao ốc. Thiếu gia, ngươi làm sao? Ven đường, trên một chiếc xe lái xe trông thấy một màn này quá sợ hãi. Vội vàng bước nhanh xuống xe tiến lên nâng. Hứa Gia Cần mặt âm trầm một câu đều không nói. Mở cửa xe, chật vật bò lên. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm một số điện thoại. Cắn răng nói. Thanh Vân quốc tế bên này Tô Tầm cự tuyệt. Nhất định phải cho hắn điểm lợi hại nhìn xem. Để hắn nhận thức đến thực lực của chúng ta. Bằng không hắn không chịu tiếp nhận. Vậy cái này phê hàng liền thật nện trong tay chúng ta. Hắn không nói mình bị đánh sự tình. Bởi vì quá mịa nó mất thể diện. Cúp điện thoại. Hắn nói với tài xế. Ngươi trông thấy cái gì rồi? Ta nhìn thấy ngươi mặt. Lái xe theo bản năng trả lời. Vừa mới nói mấy chữ liền kịp phản ứng. Vội vàng lời nói xoay chuyển. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hừ. Miệng chặt chẽ điểm, lái xe, đưa ta đi bệnh viện. Hứa Gia Cần hừ lạnh một tiếng. Đưa tay cẩn thận từng ly từng tí sờ lên mình sưng lên khóe miệng.